Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 294 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ngay khi lao xuống, một cỗ hấp phệ chi lực vô cùng cường hãn sinh ra. Rất nhiều gỗ đá ở phụ cận đều bị cuốn lên, mà thập tam thái tử cũng bị đối phương hấp xả mà thân hình run lên. Chỉ là miệng thập tam thái tử lại phun ra một đạo kim quang khủng bố đánh tới hỗn độn thần thú. Uy lực của nó thật vô cùng đáng sợ, đủ để phá hủy một phương sơn mạch chi địa này rồi. Đổi lại là hỗn độn thần thú chưa bị thương có lẽ có thể thôn phệ được. Nhưng tình huống của nó hiện giờ đã là há có thể chịu nổi. Chỉ sợ dù thôn phệ cũng bị đánh thành phấn vụn thôi. Thân thể của nó co rút lại, hơn nữa lăn sang một bên. Tuy nói làm vậy khiến nó tránh khỏi đại bộ phận lực lượng công kích, nhưng thân hình vẫn bị đánh nổ bay lên, đã bị trọng thương không hề nhẹ. Lăng Tiếu ở xa xem cuộc chiến, quét tới Thập Tam Thái Tử. Thập Tam, trước đừng ăn nó, bắt nó lưu lại cho ta. Thập Tam Thái Tử đến trước hỗn độn thần thú, vốn muốn cắn nuốt sạch sẽ đối phương, nhưng nghe Lăng Tiếu nói, thuận theo ý tứ Lăng Tiếu, chỉ dùng long chảo hung hăng chộp vào trên người hỗn độn thần thú. Chảo cho huyết nhục mơ hồ, chất lòng quỷ dị càng không ngừng chảy đầm đìa, liên tục phát ra thanh âm kêu rên. Nó muốn vùng vẫy giấy chết, cũng bị Thập Tam Thái Tử lần nữa hung hăng, quăng vài cái, nó mới trở nên trung thực hơn. Lăng Tiếu mang theo Vân Mộng Kỳ và Bại Gia Tử lướt đến. Nhìn đoàn thịt núc đích kia, Lăng Tiếu thực không nghĩ nó là hỗn độn thần thú. Ngoại hình của nó nếu so với chân long kỳ lân thì quả thực là quá mức xấu xí. Được rồi, dầu gì cũng là một đầu thần thú. Miễn miễn cưỡng cưỡng thu lấy nó đi à? Lăng Tiếu không thật lòng muốn thu vui. Lời này nếu như bị thần phương khác nghe được chỉ sợ sẽ liều mạng với hắn. Mẹ đó chứ! Người ta nguyên một đám thần vương muốn bắt giữ hỗn độn thần thú này, khiến cho thần phục. Bởi vì vậy mà mất đi mạng nhỏ, Lăng Tiếu bắt được rõ ràng còn không vui như thế. Cái này có thiên lý không nữa? Cái này cũng không trách được Lăng Tiếu. Ai bảo hai đại thần thú đeo theo hắn đều hoàn mỹ uy vũ như vậy chứ? Lăng Tiếu đi đến tới trước hỗn độn thần thú nhàn nhạt nói. Thần phục, chỉ cần ngươi chịu theo ta, tha cho ngươi khỏi chết. Dừng chút hắn nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hạn chế tự do của ngươi đâu. Lăng Tiếu biết rõ thần thú có tôn nghiêm và cao ngạo, tuyệt đối sẽ không ký khế ước chủ tớ với bất cứ người nào. Có thể khiến cho nó ngang hàng với bản thân đã là không tệ. Hỗn độn thần thú lộ ra thần sắc âm tàn, mang theo vẻ gian nan nói, nhân loại, ta, tàn hết ngươi. Thanh âm vừa dứt, một cỗ hấp lực từ trong miệng phát ra hướng về phía Lăng Tiếu. Xem ra nó vẫn không nhận rõ tình thế, gian hoan mất linh. Lăng Tiếu không bị nó hút vào, Thập Tam Thái Tử lại hung hăng vung nó vào một ngọn núi cao khác. Phanh! Núi cao bị thân hình của nó nện thành bột mịn. Lão đại đừng phí công nữa, hỗn độn thần tộc không chỉ cừu thị long tộc, còn cừu thị nhân tộc. Chúng cảm thấy chúng mình là chúa tể trong thiên địa này. Chúng là chủng tộc ưu tú vĩ đại nhất. Chúng sẽ không chọn tuần phục bất cứ tộc loài nào. Bại Gia Tử bên cạnh nói. Đối với một ít tân bí giữa thần thú nó vẫn biết một chút. Lăng Tiếu buồn bực, xem ra muốn thu phục hỗn độn thần thú là chuyện không thể rồi. Nhưng Lăng Tiếu cũng không muốn để Thập Tam Thái Tử ăn nó mất. Dầu gì cũng là một chỗ thần thú chi thân. Toàn thân đều là thần tài tuyệt đối không thể lãng phí. Cuối cùng, hỗn độn thần thú trực tiếp bị Thập Tam Thái Tử tươi sống hành hạ chết. Lăng Tiếu trước tiên lấy thú đan của nó. Khỏa thú đan này khác biệt rất lớn với linh thú khác, hơi có hình thoi, lại có năm sắc nhan rông, còn năm lại nhan sắc không giống nhau, đại biểu cho năm loại bổn nguyên thuộc tính lực lượng. Thú đan này đối với hỗn độn chi thể như Vũ Bất Phàm mà nói tuyệt đối là thần vật tốt nhất, có thể đưa hắn luyện hóa, khiến hắn có thể trực tiếp đạt được thiên phú thôn phệ của hỗn độn thần thú cùng với một ít thần hiệu khác. Chỉ tiếc Lăng Tiếu tuy là năm loại thuộc tính cùng tu, tuy nhiên lại ngũ hành thiếu thổ nhiều phong, căn bản vô phúc tiêu thụ khỏa thần uy của thú đan này. Đương nhiên hỗn độn thần thú ngoại trừ khỏa thú đan này, nó còn có một chỗ bổn nguyên thần bảo, đó chính là hỗn độn chi đàm của nó, cũng có thể gọi là thôn phệ chi đàm. Đây mới là bổn nguyên khiến nó thôn phệ được tất cả. Chỉ cần có thể luyện hóa được hỗn độn huyết tinh, sau khi nuốt nó, liền có thể đạt được thần thông thôn phệ rồi, cũng không cần phải có hỗn độn chi thể. Đây tuyệt đối là thần vật có giá trị tốt nhất của nó. Nhưng Lăng Tiếu cũng vô phúc tiêu thụ bổn nguyên thần vật tốt như vậy. Trong cơ thể hắn đã ẩn chứa đại lượng long huyết, mà hỗn độn là thiên địch của long tộc. Dù muốn luyện hóa máu huyết của nó chỉ sợ cũng là tốn công vô ích. Hắn chỉ đành phải tiếc nuối thu lại toàn bộ thứ tốt. Kiểu gì tốt quá cũng có lỗi à? Lăng Tiếu thầm thở dài nói. Nếu lời này để cho những người khác nghe được chỉ sợ cho dù dốc sức liều mạng cũng sẽ phân ra sinh tử với Lăng Tiếu. Tên này là không cần biết thứ tốt thì để cho chúng ta mà. Bọn người băng đao minh ở không xa một mực lưu ý mấy người Lăng Tiếu. Trông thấy hỗn độn thần thú bị bắt, nguyên đám cực kỳ đỏ mắt, nhưng không dám tiến lên cướp, chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta thu vào. Làm trưởng lão chúng ta nên làm sao bây giờ? Một gã trưởng lão băng đao minh nhìn, Lam Văn nói. Lam Văn nhẹ nhàng mắng. Có thể làm sao? Vô cực trưởng lão không có ở đây, chỉ bằng chút người chúng ta có thể đối phó được chân long kia sao? Đi thôi, hy vọng vô cực trưởng lão có thể bắt được Mạc Âm Ngưu, ít nhất có chút thu hoạch, bằng không những người khác thật sự chết vô ích rồi. Dứt lời, hắn không dám dừng lại mang theo những người khác bay sang hướng khác. Lăng Tiếu và Vân Mộng Kỳ sớm phát giác những sự hiện hữu của bọn hắn. Vân Mộng Kỳ càng nhận ra lai lịch bọn hắn. Bọn hắn là người của băng đao minh. Băng đao minh sao? Xem bọn hắn cũng không phải dạng tốt lành. Rõ ràng muốn nhặt tiện nghi, xem bọn hắn còn rất thức thời không dám đánh chủ ý vào chúng ta. Lăng Tiếu cười lạnh nói. Trong lòng hắn đang ngược lại rất chờ những người này dám động đến bọn hắn. Hắn còn đang muốn suy nghĩ lúc nào đó tạo ra một đám tùy tùng thần vương. Lăng Tiếu sau khi nhận lấy hỗn độn thần thú cũng tạm thời không ý định rời khỏi Tà Nhai Cốc. Tà Nhai Cốc là cấm địa mà rất nhiều thần vương đều cảm thấy nguy hiểm, nhưng đối với Lăng Tiếu căn bản không là gì cả. Về sau chỉ cần không phải sơn mạch có thần thú tồn tại, bên cạnh hắn chỉ cần mang theo bại gia tử, thập tam thái tử, có thể tùy tiện ở nơi này vơ vét thánh thảo, thần thảo rồi. Hiển nhiên những thánh thú này đều chịu tứ áp từ thần thú, trừ phi là thánh thú đã biến hóa cường đại dị thường khác. Lăng Tiếu vừa đi lại trong Tà Nhai Cốc vừa tìm kiếm các loại thánh thảo, thần thảo, đồng thời còn không quên liếc mắt đưa tình với Vân Mộng Kỳ, lại càng để dấu vết mây mưa ở rất nhiều sơn lĩnh chỉ địa. Hai người như vợ chồng tân hôn vậy, một mực vui đến quên cả trời đất. Lăng Tiếu cũng thừa dịp này hiểu được bại gia tử vì sao xuất hiện ở thiên vực. Thì ra bại gia tử lúc trước sở dĩ rời khỏi hắn là vì muốn hoàn thành nhiệm vụ trong tộc. Đó chính là đi tìm tộc địa của kỳ lân tộc khác, hơn nữa khiêu chiến những vương tử bọn họ. Chỉ sau khi nó chiến thắng vương tử tộc khác, ngày sau mới có tư cách trở thành kỳ lân hoàng mới, cũng thống lĩnh kỳ lân nhất tộc phân tán các nơi khôi phục uy phong thịnh thế. Chỉ là kỳ lân tộc sớm đã phân tán toàn bộ, đâu dễ tìm được tộc địa khác. Có lẽ chúng đã sớm tuyệt chủng, cũng không chừng. Lúc ấy bại gia tử mang theo địa liệt viêm hồ xâm nhập các huyền địa trên huyền linh đại lục, nhưng vẫn không tìm được các phân nhánh của kỳ lân tộc. Nhưng một lần vào cấm địa, địa liệt viêm hồ vì cứu thoát nó bị lực lượng cấm địa xoắn thành cạn bã, mà bại gia tử bị đưa đến một trận nhãn trực tiếp bị truyền tống tới thiên vực. Nó coi như rất may mắn có thể tìm được đường sống trong chỗ chết từ cấm địa kinh khủng kia. Nó đi tới thiên vực, tự nhiên không dám đi tới địa bàn nhân loại, bởi vì nó biết rõ thần thú nhất tộc bọn hắn đều trở thành đối tượng mà nhân loại muốn bắt. Cho nên nó liền tiếp tục đi hoàn thành sứ mạng của mình, bắt đầu xuyên qua rất nhiều sơn mạch cấm địa, tìm kỳ lân, phân tộc, đồng thời cũng bắt đầu thôn phệ thú đan các loại linh thú khác, khiến bản thân không ngừng lớn mạnh. Nếu như chỉ bằng thôn phệ thú đan trong mấy chục năm ngắn ngủi, nó không thể nào từ bát giai trung đạt tới thập giai trung được. Ở thiên vực này là nơi tài nguyên phong phú, nó còn cắn nuốt rất nhiều hỏa thuộc tính trí bảo bổn nguyên, tự nhiên khiến nó đẩy nhanh tốc độ phát triển. Mà trong lúc này nó rốt cục tìm được địa bàn của một chi kỳ lân phân tộc, gọi là Mộc Kỳ Lân Nhất Tộc. Bại gia tử vốn hùng tâm bừng bừng muốn khiêu chiến vương tử của người ta. Thế nhưng hắn phát hiện thực lực của nó kém nhân gia quá xa, căn bản không cùng một cấp bậc. Người ta căn bản cũng không tiếp thụ khiêu chiến của nó, chỉ coi nó như một đứa trẻ thuộc tộc khác mà thôi. Kỳ Lân Vương Mộc Kỳ Lân còn đặc biệt trao đổi với bại gia tử một phen. Bại gia tử mới biết nó gọi là cái nhiệm vụ không thể nào thực hiện, bởi vì Kỳ Lân nhất mạch, bảy đại phân tộc không biết có bao nhiêu tộc đã tuyệt tích. Cho dù còn sinh tồn cũng không biết đang sinh hoạt ở chỗ nào. Muốn tìm được từng cái một lần nữa thống nhất, không thể nghi ngờ, chỉ là ảo tưởng. Bại gia tử bị đả kích rất lớn, rời khỏi địa bàn Mộc Kỳ Lân. Bất quá, nó cho dù không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vẫn muốn tiếp tục tìm kiếm nơi hạ xuống của các tộc nhân khác, hy vọng tất cả Kỳ Lân tộc có thể lần nữa đoàn kết. Đây là lời mà Gia Gia nhắn nhủ với nó. Trải qua nhiều năm trèo đèo lội suối lưu lạc khắp nơi, bại gia tử trải qua các hiểm cảnh trùng trùng điệp điệp, cuối cùng tìm được lãnh địa của Hắc Kỳ Lân nhất tộc ở trong Tà Nhai Cốc. Nó lập tức xâm nhập vào trong tìm kiếm. Tuy nhiên bại gia tử biết được Hắc Kỳ Lân nhất tộc sớm đã rời khỏi đây từ lâu, chỉ để lại dị thú Kỳ Lân ám sư nhất tộc có huyết mạch Hắc Kỳ Lân. Bại gia tử vô cùng thất vọng, cơ hồ nó bỏ qua tín niệm trong lòng rồi, định ngốc ở chỗ này một thời gian rồi nói sau. Nhưng Kỳ Lân ám sư nhất tộc lại nói cho nó có một chỗ tu luyện, bởi vì nơi đó là nơi duy nhất có đại lượng bổn nguyên hỏa thuộc tính trong Tà Nhai Cốc. Cũng chính đó bại gia tử dựa vào cảm ứng phát hiện bổn nguyên thiên hỏa chủng. Dùng tính cách tham ăn, tự nhiên nó không bỏ qua. Trải qua một phen trắc trở, nó cuối cùng cắn nuốt được bổn nguyên thiên hỏa chủng kia. Cái này nó bị kịch rồi. Bổn nguyên thiên hỏa chủng kia cấp bậc không thấp, trực tiếp thôn phệ xuống căn bản, khó có thể tiêu hóa được. Tuy nói thực lực của nó vì vậy mà tăng lên, nhưng nó cũng vì vậy không cách nào khống chế được những lực lượng dư thừa kia, khiến cho cơ hồ lâm vào trạng thái điên cuồng. Nó càng không ngừng vùng vẫy trong Tà Nhai Cốc hy vọng phát tiết được lực lượng dư thừa. Cũng chính vì thế mới khiến cho những người khác lầm tưởng là bổn nhiên thiên hỏa. Về sau lục tục có người đến tìm kiếm nó để bị nó đốt cháy hết. Cho đến sau khi bọn người Vân Mộng Kỳ xuất hiện, rất nhiều thiên thần vương liền xuất thủ. Thần thức từng đợt lại từng đợt oanh kích vào nó, cuối cùng mới tiêu hao hết lực lượng dư thừa, khiến nó khôi phục trạng thái bình thường. Chuyện phía sau cũng không cần nói thêm. Bại gia tử, vậy sau này ngươi có tính toán gì không? Còn tiếp tục đi hoàn thành nhiệm vụ gì đó không? Lăng Tiếu hỏi. Bại gia tử lắc đầu nói. Sẽ vô dụng thôi, ta căn bản không tìm thấy nơi hạ lạc của các tộc khác. Cho dù tìm được chúng cũng sẽ không có cách nghĩ giống tộc ta. Nếu như không gặp lại lão đại ngươi, ta ở chỗ này rồi, có lẽ sẽ nghĩ biện pháp trở lại tộc địa. Hiện giờ tốt rồi, cứ theo lão đại ngươi là được rồi. Nhị gia gia đã từng nói, lão đại ngươi là phúc tinh của ta. Về sau, ngươi dẫn ta quay về tộc địa, bằng không ta không biết trở về thế nào nữa. Vậy cũng tốt. Về sau đi theo bên cạnh lão đại, không ai có thể khi dễ ngươi nữa. Lăng Tiếu hết sức cao hứng nói, tình cảm giữa hắn cùng bại gia tử khó mà nói rõ được. Phải biết rằng bại gia tử là thần thú đầu tiên hắn thu phục được, từng có giao tình chung hoạn nạn với hắn. Hơn nữa thiên vực cao thủ nhiều như mây, có bại gia tử giúp đỡ cùng thập tam thái tử hỗ trợ, hắn còn không có chỗ nào có thể đi nữa. Đúng rồi lão đại, trước kia tiểu kim còn có long nữ đi theo ngươi đâu rồi, tại sao biến thành những người kia? Bại gia tử liếc thập tam thái tử một cái, mang theo thần sắc có chút kiêng kỵ nhìn Lăng Tiếu nói. Long nữ đang ở trong tổ địa của Đông Hải Long Cung, tiểu kim đã được ta an trí xong, nó quả thực là quá yếu, mang theo bên người cũng không giúp được. Lăng Tiếu đáp. Vậy cũng được, đợi ta gặp nó sẽ cho nó thứ tốt, tin tưởng nó có lẽ sẽ trở nên cường đại hơn. Bại gia tử vừa nghĩ tới tiểu đệ tiểu kim, kim sắc lang vương, cũng rất hưng phấn nói. Trong nháy mắt Lăng Tiếu và Vân Mộng Kỳ mang theo bại gia tử và thập tam thái tử qua lại trong Tà Nha Cấp gần một tháng, cũng gặt hái được rất nhiều thánh vật thần tài. Cái này đối với bất luận người nào cũng là một khoản lớn. Nhưng lúc bọn hắn chuẩn bị rời khỏi Tà Nhai Cốc, thập tam thái tử dùng cảm giác nhạy cảm đã nhận ra trong thủy đàm không xa có một nhân loại đang ẩn thân. Xuất hiện đi, chúng ta biết rõ sự hiện hữu của người. Lăng Tiếu sâu kín nói, chỉ là người nọ vẫn bất động không hề trả lời. Lăng Tiếu khẽ nhíu mày đánh một quyền về phía thập tam thái tử. Thủy Đàm giơ giấy bẩn thỉu kia bị đánh vẩy lên, một đạo thân ảnh cũng bị tạc bay ra. Lăng Tiếu thình lình phát hiện thân ảnh kia rõ ràng bị băng phong, chỉ còn chút ký tức yếu ớt truyền ra. Mà người này Lăng Tiếu từng thấy qua là một trong những người trước đây cùng đám băng đao minh vây giết hỗn độn thần thú. Hắn chính là Mạc Âm Ngưu, sở dĩ hắn biến thành bộ dạng như vậy cũng vì người băng đao minh đuổi giết, càng thiếu chút nữa bị băng vô cực giết chết. Khó trách vừa rồi không đi ra, thì ra sắp tiêu đời rồi. Lăng Tiếu nhìn Mạc Âm Ngưu đang hấp hối lẩm bẩm. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Vân Mộng Kỳ ở bên hỏi. Người này có cứu hay không? Cứu một mạng người sơ hơn 7 tháp phù đồ. Cứu hắn đi. Vân Mộng Kỳ hảo tâm nói. Ha, được rồi, ta cũng biết nên cứu hắn một mạng. Lăng Tiếu xẹt qua vài phần phức tạp cười nói. Hắn không cho rằng mình là người tốt lành gì, cũng sẽ không không công cứu Mạc Âm Ngưu này. Giang hồ hiểm ác, ai biết người được cứu sống có thể trả thù mình hay không, cái này ai cũng không rõ ràng. Cho nên Lăng Tiếu dứt khoát dùng hắn làm vật thử nghiệm tỏa hồn, thử xem có thể khống chế được không, đến lúc đó lại cứu sống cũng không muộn. Lăng Tiếu tìm một chỗ động phủ để Vân Mộng Kỳ bãi ra từ cùng thập tam thái tử ở ngoài cửa động. Hắn cũng không sốt ruột hóa giải băng phong cho Mạc Âm Ngưu, mà không bằng bổn sự của đối phương có lẽ có thể khôi phục thương thế. Vậy thì hắn không dễ thí nghiệm rồi. Lăng Tiếu điều chỉnh trạng thái tới mức tốt nhất, lợi dụng hồn lực lực lượng bắt đầu tỏa hồn chú. Tỏa hồn chú như một sợi dây xích vô hình xuyên qua tầng băng xông vào thức hải của Mạc Âm Ngưu. Mạc Âm Ngưu vốn đang bị âm phong, ngay cả thần hồn cũng bị đông lạnh đến chết lặng. Đây chính là do băng phong của thần đao băng vô cực gây ra. Hắn tuy may mắn mượn bí thuật trốn chạy, đáng tiếc vô lực khu trực hàn vực, bị chúng xâm nhập vào trong cơ thể, trắng trợn phá hư mới tạo thành cục diện thế này. Cũng đúng lúc tiện nghi cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cho rằng sẽ phí chút tay chân mới có thể tập trung thần hồn Mạc Âm Ngưu. Thế nhưng hiện giờ lại rất nhẹ nhõm, căn bản không uổng phí sức lực đã tập trung được thần hồn. Ngày sau Mạc Âm Ngưu sẽ bị hắn sai khiến. Làm xong tất cả, Lăng Tiếu bắt đầu lợi dụng hỏa diễm hòa tan khối băng kia. Sau khi có nhiệt lượng, Mạc Âm Ngưu đã có được một chút năng lực khôi phục. Hiển nhiên sau khi đạt tới cảnh giới thần vương, thân thể đã thoát khỏi phàm thai, thành tựu thân thể đã có được thần hiệu tự lành. Huống chi Mạc Âm Ngưu đã là một gã đỉnh phong thần vương, có thể dưới tình huống trọng thương tự lành, thế cũng là điều bình thường. Nhưng dùng tốc độ tự lành của hắn chỉ sợ không có một tháng không cách nào khôi phục lại được. Lăng Tiếu lấy ra một khỏa chữa thương thần đan cho hắn, sau đó lại cho hắn dùng một ít thần thương, liệu thương thần tuyền. Tin tưởng Mạc Âm Ngưu rất nhanh liền có thể khôi phục lại được. Thời dịp thời gian nhàm chán này, Lăng Tiếu dứt khoát ở chỗ này bế quan ngày, triệt để dung hợp với đệ cửu đầu dương mạch kia đã rồi nói sau. Về phần đệ cửu trùng dương hỏa, Lăng Tiếu tìm được rồi, đó chính là hỏi bại gia tử là được. Kỳ Lân Thánh Thú vốn chính là một loại bổ nguyên hỏa diễm không hề kém hơn thiên hỏa. Bây giờ đại gia tử cắn nuốt một viên bổn nguyên thiên hỏa khác khiến thực lực đại tiến, đồng thời thánh hỏa của nó tự nhiên cũng cao dài hơn, khẳng định đã vượt qua cấp của thiên hỏa trong thức hải Lăng Tiếu. Cho nên hắn chỉ cần mượn nhờ bổn nguyên hỏa trùng mà bại gia tử cung cấp để luyện hóa, tự nhiên có thể nhồi vào đệ cửu đầu dương mạch khiến hắn thành tựu cửu dương phần tiên quyền đến cảnh giới viên mãn. Đến lúc đó hắn có thể đánh ra cửu dương chi lực, sức chiến đấu khẳng định tăng thêm một bậc. Bại gia tử đối với Lăng Tiếu dù bất luận yêu cầu gì cũng sẽ không cự tuyệt, huống chi chỉ cần một chút bổn nguyên hỏa diễm của nó. Lăng Tiếu sau khi luyện bổn nguyên hỏa diễm, đệ cửu trọng thương viêm thánh cốt rốt cục cũng luyện thành. Cửu dương phần thiên quyền cũng đạt tới trạng thái hoàn thiện nhất. Hắn vận hành cửu dương chi lực, cảm thấy các đại huyệt khiếu quanh thân mình đều tràn đầy dương lực vô cùng cường hãn. Mỗi quyền đều có cảm giác bành trướng có thể đánh tan nhật nguyệt tinh thần. Nếu như cửu dương hiện, trung giai thần vương cũng lập tức bị hắn miểu sát. Theo Lăng Tiếu thần trong đại thành, Mạc Âm Ngưu cũng đã khôi phục thần lực, cánh tay bị đứt cũng đã dài ra, lộ ra bộ dáng không chút nào giống trọng thương. Sau khi hắn thấy Lăng Tiếu lập tức cung kính quỳ xuống nói: "Hồi kiến, bái kiến chủ nhân." Tòa hồn chú đã triệt để khống chế hắn, khiến hắn tôn Lăng Tiếu làm chủ, trọn đời sẽ không phản bội. Lăng Tiếu thỏa mãn cười nói: "Đến đây đi, nói đơn giản mọi chuyện của ngươi cho ta biết." Mạc Âm Ngư không dám trái lời của Lăng Tiếu, nói đại khái tình huống của mình. Lăng Tiếu đối với hắn cũng đã hiểu rõ. Lăng Tiếu làm vậy cũng là vì ngày sau chú ý một chút, miễn cho trêu chọc phải phiền toái. "Lấy thần cung của ngươi ta xem một chút." Lăng Tiếu ra lệnh. Hắn từ trong miệng Mạc Âm Ngư biết được hắn sở dĩ bị người Băng Đao Minh đuổi giết, chính là vì hắn mang cổ thần khí Bồ Đề Thần Cung. Mạc Âm Ngư lấy Bồ Đề Thần Cung giao ra cho Lăng Tiếu. Bồ Đề Thần Cung tuy là cổ thần khí nhưng không có Bồ Đề Tiễn Vũ, căn bản không cách nào phát ra được uy lực chân chính của nó. "Thì ra là thế, vậy đưa nó cho ta đi, người có cầm cũng không làm gì." Lăng Tiếu nói thẳng. Mạc Âm Ngưu đương nhiên sẽ không vi phạm ý của Lăng Tiếu, lúc này liền lau đi máu huyết khiến nó trở thành vật vô chủ, hiến cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu rất không khách khí mà thu nhận, đây chính là một kiện cổ thần khí, thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng nhỏ đó à. Hắn tự nhiên sẽ không lưu cho Mạc Âm Ngưu tiếp tục sử dụng rồi. Cũng không biết ta dùng dây chạc cây cung của lão đầu làm thành tiễn vũ có thể dùng được không nữa. Lăng Tiếu nhẹ lôi kéo cây cung trong lòng nói thầm. Bồ Đề Thần Thụ chính là đứng đầu trong cửu đại thần thụ, nó cũng không phải thứ ai cũng có thể cơ hội gặp phải. Muốn tìm được nó dùng nhánh cây làm tiễn vũ không nghi ngờ là nằm mộng. Mà bất tử thụ trong thức hải Lăng Tiếu cũng thuộc trong cửu đại thần thụ, cho nên hắn mới có cái cách nghĩ này, xem ra có thể dùng nhánh cây đó làm tiễn vũ hay không. Đương nhiên ý nghĩ này cũng chỉ một thoáng rồi biến mất. Hắn thật sự muốn đánh chúi vào bất tử thụ, dùng tính cách keo kiệt của tên kia chỉ sợ sẽ cỏ kẻ mặc cả. Cho nên hắn suy nghĩ cách khác làm ra thần tiễn vũ hay không. Dù sao trong tay Mạc Âm Ngưu cũng có không ít thần tài có thể chế tạo thần tiễn vũ. Mặc dù không thể phát di ra uy lực của cổ thần khí, nhưng có thể đạt tới uy lực của đỉnh cấp thần khí. Làm xong tất cả, Lăng Tiếu liền dẫn Mạc Âm Ngưu ra ngoài động phủ chuẩn bị mang theo Vân Mộng Kỳ, Bại Gia Tử cùng thập tam thái tử rời đi khỏi Tả Nhai Cốc. Và lúc đó từng tiếng xé gió cuồn cuộn tới, những khí thế đáng sợ kia đều bỏ qua khoảng cách không gian trực tiếp tới trước mặt bọn Lăng Tiếu. Người tới rõ ràng là hơn 20 tên thần vương của Băng Đao Minh, dẫn đầu là Băng Vô Cực, xem bộ dáng bọn hắn chính là muốn nhắm vào Mạc Âm Ngưu. Bất quá bọn hắn không lập tức động thủ, mà nhìn bọn người Lăng Tiếu đã hiện ra vài phần kiêng kỵ. Băng Vô Cực lộ ra vẻ âm hàn, nói với Mạc Âm Ngưu, tiếp theo ánh mắt dừng trên người Lăng Tiếu chắp tay. "Vị tiểu huynh đệ này, tại hạ là trưởng lão Băng Vô Cực của Băng Đào Minh. Người đứng phía sau chính là người của Băng Đào Minh chúng ta muốn bắt. Kính xin giao hắn cho chúng ta." Băng Đào Minh là tồn tại ngang hàng với Liên Hoa Giáo, gần với Huyền Vũ Môn. Băng Vô Cực tự báo tông môn chính là hy vọng người trước mắt có thể kiêng kỵ vài phần, đừng xung đột với bọn họ. Đối phương có chân long thần thú, có thể biến hóa. Nếu chọc giận đối phương, tiêu diệt toàn bộ bọn họ, vậy thì chết oan rồi. Bọn hắn không cách nào bắt được hỗn độn thần thú, liền đã tiền mất tật mang. Nếu ngay cả Bồ Đề Thần Cung của Mạc Âm Minh cũng không cách nào đạt được, lần này vậy là tổn thất lớn. "Băng Đao Minh là tiểu tông phái gì chưa nghe nói qua? Còn cho giờ hắn là người hầu của ta rồi. Ta không quản giữa các người cô cúc mắc gì. Những điều đó đều đã quá khứ. Ngươi hiểu ý của ta không?" Lăng Tiếu lộ ra bộ dáng thập phần kiêu ngạo nhìn Băng Vô Cực nói. Lúc ở Tiêu gia, Lăng Tiếu đã chém người Băng Đao Minh. Hắn đối với Băng Đao Minh cũng không có hảo cảm gì. Nếu không phải đối phương là tới nhiều người, hắn đã tiêu diệt toàn bộ. Trên thế giới này căn bản không có ai đúng ai sai. Có chăng chỉ là nắm đấm ai lớn hơn, đủ cứng hơn thì sẽ là đạo lý. Nếu không phải bọn hắn kiêng kỵ bên này có chân long thần thú, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không dễ dàng nói chuyện như vậy rồi. "Cái này, điều này sao có thể? Vị tiểu huynh đệ này, ngươi nói đùa gì vậy?" Băng Vô Cực có chút tức giận nói. "Sao à, ngươi vẫn không rõ lời của ta. Huyền Vũ Tông ta không để vào mắt, huống chi là Băng Đao Minh nhỏ nho như ngươi. Cút cho ta." Lăng Tiếu khách lộ ra khí phách mà quát lên. Người khác thích lấy thế đè người, hắn cũng muốn thử loại cảm giác trang bức áp mặt người là như thế nào. Người Băng Đao Minh bị Lăng Tiếu quát như vậy, trên mặt nguyên một đám đều đỏ lên. người băng đao minh, bọn hắn ở thiên huyền địa vực nào đã từng bị quát qua như vậy, cho dù Huyền Vũ Tông cũng phải cho bọn hắn vài phần mặt mũi. Sao hả? Muốn cùng chúng ta động thủ? Thập Tam đâu? Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, tiếp theo gọi Thập Tam Thái Tử ra khỏi hàng. Thập Tam Thái Tử tiến lên một bước cũng không nói gì, phát ra một tiếng long ngâm với đám người băng đao minh. Long ngâm, sóng âm đáng sợ chấn tới người băng đao minh. Nguyên một đám bị sóng âm chính diện trùng kích đến cho chấn bay ngược ra ngoài. Chỉ có người tu vi cao giai thần vương là lùi lại mấy bước, nhưng màng tai cũng đã chảy đầy máu. Rất nhiều núi cao sau lưng bọn họ cũng bị chấn cho sụp đổ. Có thể thấy được một tiếng long ngâm này của Thập Tam Thái Tử khủng bố cỡ nào. Băng Vô Cực sớm nhìn ra Thập Tam Thái Tử có lẽ chính là đầu chân long thần thú kia đã biến hóa, nhưng nghe một đạo sóng âm trùng kích này hắn mới xác định được. Hắn bị chấn cho lỗ tai chảy máu, đồng thời tâm tình cũng cực kỳ sợ hãi. Rút lui cho ta. Băng Vô Cực cũng nào có gan khiêu chiến bọn người Lăng Tiếu, quát với mấy người phía sau mình một tiếng liền lập tức chạy trốn. Hắn cũng không dám ỷ vào nhiều người đi khiêu chiến với một đầu chân long thần thú còn cường đại hơn cả hỗn độn thần thú, bằng không chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thập Tam Thái Tử vừa muốn truy kích lại bị Lăng Tiếu ngăn cản. Hắn cũng không có thời gian đùa với bọn chúng, trước tiên vẫn nên quay về Liên Hoa Giáo rồi nói sau. Chuyện giữa hắn cùng Vân Mộng Kỳ cũng phải giải quyết. Hắn nhất định phải mang theo Vân Mộng Kỳ cùng quay về Thiên Long Địa Vực, hắn không muốn tách rời Vân Mộng Kỳ. Chỉ là thân phận Vân Mộng Kỳ có chút phức tạp, muốn Liên Hoa Giáo thả người cũng không phải đơn giản như vậy. Trên đường phản hồi Liên Hoa Giáo, Lăng Tiếu bảo Ngọc Nhu Phỉ đi ra làm quen với Vân Mộng Kỳ. Ngọc Nhu Phỉ sớm đã biết sự tồn tại của Vân Mộng Kỳ, nàng cảm thấy nữ nhân này có thể khiến Lăng Tiếu nhớ mãi không quên, khẳng định là phi thường xinh đẹp xuất sắc. Nhưng sau khi gặp gỡ Vân Mộng Kỳ, vẫn cảm thấy Vân Mộng Kỳ còn hoàn mỹ hơn Lăng Tiếu hình dung. Quả thực là bất luận nam nhân nào nhìn thấy đều sẽ cầm lòng không được mà thích nàng, bất kỳ nữ nhân nào nhìn thấy đều sẽ sinh ra cảm giác tự ti. Mà Lăng Tiếu lúc trước cũng nói qua với Vân Mộng Kỳ, bên cạnh hắn có không ít nữ nhân, Ngọc Nhu Phỉ là một trong đó. Vân Mộng Kỳ vừa nhìn thấy Ngọc Nhu Phỉ cũng bị bộ dáng thùy mị và dáng dấp hấp dẫn của nàng chấn kinh, trong lòng nàng thầm khen. Tốt cho một tỷ tỷ xinh đẹp, khó trách hắn có thể say mê. Hai nữ đều yêu Lăng Tiếu, các nàng lần đầu gặp mặt tự nhiên sẽ không khiến Lăng Tiếu khó xử, đều rất tự nhiên ở chung một chỗ, cuối cùng lại xưng hô tỉ muội với nhau. Lăng Tiếu mới đầu sợ Vân Mộng Kỳ không cách nào hợp với nữ nhân bên cạnh, bởi vì Lăng Tiếu hiểu rõ cô này nhìn như dễ nói, nhưng mà đáy lòng có một người là một người vô cùng kiêu ngạo. Hôm nay xem ra giữa bọn họ phân ly mấy chục năm, tình ý hết thảy đã đủ để san bằng bất kỳ trở ngại nào rồi. Lăng Tiếu bây giờ cân nhắc duy nhất chính là nên thuyết phục Liên Hoa Giáo như thế nào mà thôi. Lấy lúc hiệu quả lúc trước một tháng kia hắn ở Liên Hoa Giáo, liên tục luyện chế thần đan, đương nhiên Liên Hoa Giáo giáo chủ khẳng định là dễ dàng giải quyết. Chỗ mấu chốt vẫn là lão giáo chủ của Liên Hoa Giáo, cũng chính là sư phụ của Vân Mộng Kỳ. Nghe Vân Mộng Kỳ nói, đó là những tồn tại thủy thần chân chính, muốn thuyết phục được nàng mới là gian nan nhất. Bất quá Vân Mộng Kỳ tiết lộ sư phụ nàng, để nàng tiếp xúc với Huyền Xuất, mục đích chính là muốn để nàng cùng Huyền Vũ Tông đánh tốt quan hệ. Bởi vì hôm nay có sư phụ Bạch Y Lạc của nàng tọa trấn Liên Hoa Giáo, hết thảy đều được quản lý chặt chẽ, có dấu hiệu đi lên phía trên, cho nên không cần Vân Mộng Kỳ đi thừa kế vị trí giáo chủ rồi. Chỉ cần nàng có thể cùng Huyền Xuất định lập quan hệ, ngày sau Huyền Xuất thượng vị chắc chắn kết minh với Liên Hoa Giáo các nàng, đây tự nhiên sẽ càng thêm củng cố địa vị Liên Hoa Giáo ở Thiên Huyền địa vực. Chỉ là sư phụ nàng vẫn còn mâu thuẫn, thành tựu ngày sau của Vân Mộng Kỳ tuyệt đối là vô lượng, đem nàng đến Huyền Vũ Tông sẽ chỉ làm lớn thế lực của nhân gia. Cho nên sư phụ nàng lại giao phó cho nàng trước khi giao hảo Huyền Xuất, lại để cho nàng cùng Huyền Xuất giữ vững chút khoảng cách, đợi hết thảy được rõ ràng lại làm tiếp tính toán. Vân Mộng Kỳ sở dĩ đem chuyện này nói mục đích cũng là thương nghị một chút nên khuyên bảo sư phụ nàng như thế nào. Tốt nhất ở trên các phương diện, điều kiện Lăng Tiếu nếu so sánh Huyền Xuất thì đều không kém, thậm chí càng ưu tú hơn. Đáng tiếc duy nhất là Thiên Long Môn không ở gần Thiên Huyền địa vực, mất đi cái ưu thế lớn này. Bất quá Lăng Tiếu quyết định bất kể sư phụ nàng có đồng ý hay không, cũng cũng không cách nào cản được hắn cùng Vân Mộng Kỳ ở chung một chỗ, mà hắn cũng sẽ không ở lại Thiên Huyền Địa Vực, bởi vì hắn đã đem Kim Tộc trở thành gia tộc của mình, làm sao có thể lựa chọn sống ở chỗ này. Huống chi, hắn còn muốn trở về Huyền Ninh Đại Lục đem người của mình tiếp đến Thiên Huyền Địa Vực. Mấy người dù thả chậm thời gian đi đường, nhưng mà Thủy Chung vẫn một lần nữa trở lại Liên Hoa Giáo. Lăng Tiêu thật sự không nghĩ được biện pháp tốt hơn, hắn chỉ có thể lật bài ngược đối phương rồi. Nói thế nào Vân Mộng Kỳ cũng là thê tử của hắn, nếu như đối phương thật muốn làm khó vậy thì phải để cho người ở bên trong gia tộc thay hắn ra mặt làm chủ. Vừa mới trở lại bên cạnh Liên Hoa Giáo, Bạch Lạc Y tự thân mang theo người đi ra tiếp đón bọn họ. Đây để Lăng Tiếu cảm thấy áp lực không nhỏ. Không nghĩ đến Lăng Thần Sư lại quen biết với tiểu sư muội ta, đây nhưng thật là có duyên phận. Trên khuôn mặt thiên kiều bá mị của Bạch Lạc Y mang theo nụ cười như gió xuân hướng về phía Lăng Tiếu cùng Vân Mộng Kỳ chào hỏi. Từ trên nét mặt của nàng, nhìn tới một điểm cũng không ra có nửa điểm bất mãn. Lăng Tiếu thầm nghĩ trong lòng, có lẽ tình huống không hỏng bét như vậy. Bạch giáo chủ đây xác thực là duyên phận, lúc đó ta đến là muốn tìm Mộng Kỳ, chỉ là khi ấy ta không dám xác định nàng có phải là người ta muốn tìm hay không. Còn may ông trời thương tình, nàng chính là thê tử trước kia của ta. Thật là nhọc lòng quý giáo đại tài lực bồi với nàng rồi. Lăng Tiếu nói thẳng về điểm chính. Lời này của hắn không nghi ngờ biểu lộ ra chuyện lúc trước hắn ở Liên Hà giáo luyện chế thần đan chính là vì Vân Mộng Kỳ mà đến. Bạch Lạc Y bất động thanh sắc cười nói, ta liền kỳ quái lúc trước đó Lăng Thần Sư vì sao đối với Liên Hoa Giáo chúng ta tốt như vậy, ta còn cho là vì quan hệ giữa Lưu trưởng lão, xem ra tao đoán nhầm rồi. Vân Mộng Kỳ tiến lên phía trước, giáo chủ, việc này ta sẽ tự mình bẩm cáo sư phụ. Tiểu sư muội yên tâm, sư phụ đã biết chuyện của các người, nàng hẳn sẽ không trách người. Bạch Y Lạc cười nói với Vân Mộng Kỳ. Vân Mộng Kỳ kinh hỉ, thật sao, sư phụ không trách ta? Đương nhiên là thật, ngươi là người sư phụ thương nhất mà. Bạch Lạc Y khẳng định. Lăng Tiếu ở trên vẻ mặt nhiệt tình của Bạch Lạc Y tựa hồ phát hiện sự tình có lẽ chỉ sợ không đơn giản như vậy. Vân Mộng Kỳ nhưng là thu được truyền thừa đệ nhất của đại giáo chủ bọn họ. Đây nhưng là cơ duyên rất lớn. Cũng chính bởi vì như thế Liên Hoa Giáo mới đem tất cả mọi người bên trong thiên vực yếu tắc đón về thiên vực. Có thể thấy được trọng thị của Liên Hoa Giáo đối với Vân Mộng Kỳ. Nhân gian làm sao liền có thể dễ dàng đem nàng đưa đến bên cạnh hắn mà không có nửa điểm ý kiến. Quên đi, binh đến tướng ngăn, nước đến đắp đất. Nhìn xem bọn họ làm ra cái hình dạng gì. Lăng Tiếu thầm nghĩ trong lòng. Hắn thuận theo đám người Bạch Y Lạc tiến vào trong Liên Hoa Giáo, lại một lần nữa được an bài đến sơn phong của Lưu Phương Di tạm thời nghỉ ngơi. Mà Vân Mộng Kỳ thì đầu tiên là quay trở lại tìm sư phụ nàng nói rõ hết thầy. Lưu Phương Di khẩn cấp mà hỏi Lăng Tiếu, tiểu sư thúc, ta, người thật là, đấy là người mới muốn tìm. Lăng Tiếu gật đầu, đúng vậy, nàng chính là thê tử nhiều năm thất lạc của ta. Cái gì, nàng là thê tử của ngươi? Lưu Phương Di chấn kinh. Không sai, vô cùng chân thật, bằng không nàng sao có thể ở chung một chỗ với ta? Lăng Tiếu gật đầu, tiếp theo hắn lại nói, đa tạ Lưu tỷ, nếu không có ngươi thì ta không tìm được nàng. Việc này sau này thì có cần gì Lăng Tiếu thì cứ lên tiếng, ta nhất định sẽ không trì hoãn. Lời của Lăng Tiếu rất chân thành, hắn là từ tận đáy lòng cảm kích Lưu Phương Di. Nếu không phải nàng cho biết Vân Mộng Kỳ đi tài nhai cốc, hắn thật sự không có biện pháp tìm được nàng nhanh như vậy. Lưu Phương Di vừa mừng vừa lo, nàng mừng chính là vì quan hệ của Lăng Tiếu cùng Vân Mộng Kỳ, bởi vì nàng nhưng là cảm thấy Lăng Tiếu có tư cách xứng đôi với tiểu sư thúc của nàng. Lo lắng chính là một khi quan kia của lão giáo chủ bọn họ cũng không dễ qua. Ngươi không cần khách khí với Lưu tỷ như vậy đâu. Ngươi đã gọi ta một tiếng tỷ, ta liền nhận ngươi cái đệ này. Bởi vì ta cũng chân tài nhưng là hảo tỷ muội nhiều năm. Lưu Phương Di cười nói. Bất kể thế nào nàng đều muốn cùng Lăng Tiếu đánh tốt quan hệ trước rồi lại nói sau. Thần dược sư trẻ tuổi như vậy tiền đồ của hắn là vô lượng. Đang lúc Lăng Tiếu muốn tìm Vân Mộng Kỳ hỏi về chuyện nàng gặp mặt sư phụ nàng như thế nào, liền có người tới truyền tới để Lăng Tiếu đi gặp Bạch Y Lạc. Lăng Tiếu không chần chờ lập tức thuận theo chấp sự Liên Hoa Giáo đi tới trên Liên Hoa Giáo chủ điện. Bạch Y Lạc cười nói với Lăng Tiếu, Lăng Thần Sư mời ngồi. Lăng Tiếu không ngồi mà hỏi Bạch Y Lạc, Bạch Giáo chủ không biết có chuyện gì triệu kiến tại hạ. Hắn đang suy nghĩ đối phương chính là muốn đè cho hắn đến chuyện cùng Vân Mộng Kỳ sao? Quả nhân Bạch Y Lạc nói, không biết Lăng Thần Sư sau này tính toán cùng tiểu sư muội của ta như thế nào? Nếu như ngươi không ở lại Luyên Hà giáo chúng ta, làm trưởng lão của chúng ta, như thế ngươi và tiểu sư muội có thể song túc song tê, lại không lo lắng về tu luyện, ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Tiếu cũng không nghĩ, lập tức kiên quyết nói, Mộng Kỳ nhất định phải theo ta trở về Thiên Long Địa Vực. Chúng ta không có biện pháp ở lại quý giáo, nhưng quý giáo nếu có điều gì cần vợ chồng chúng ta tương trợ, chúng ta sẽ nghĩa bất dung từ. Bạch Y Lạc không nghĩ đến Lăng Tiếu lại không có bất kỳ uyển chuyển nào mà thương lượng với nàng, lại trực tiếp cho lấy lập trường như thế, đây không khỏi để cho thần sắc của nàng trầm xuống. Lăng Thần Sư, ngươi cần phải cân nhắc rõ ràng, đây nhưng là địa bàn Liên Hoa giáo chúng ta, tiểu sư muội ta là người sư phụ ưa thích, là hộ giáo chí tôn tương lai của giáo ta, nàng là tuyệt đối không thể theo ngươi trở về Thiên Long Địa Vực. Bạch Ích Lạc cũng rất dứt khoát mà nói, bên trong ngữ khí lại càng ẩn chứa vài phần uy hiếp. Nàng đường đường đứng đầu một giáo, tự nhiên không thể nào dễ dàng bị Lăng Tiếu chấn nhiếp như thế, mà lại phải đem Lăng Tiếu hạ xuống. Lăng Tiếu biết muốn mang Vân Mộng Kỳ đi tự nhiên sẽ không thuận lợi như thế, lập tức đáp. Bạch giáo chủ, ngươi cần phải rõ ràng, Mộng Kỳ nàng là thê tử của ta, hơn nữa ở thời điểm nàng không muốn lưu lại Liên Hoa giáo, các ngươi không phải là muốn cưỡng lưu nàng đấy chứ? Nàng là thê tử của ngươi sao? Nhưng mà nàng lại là thần tử mộng nhiên của giáo ta, nàng chiếm được truyền thừa của nhất đại giáo chủ của giáo ta, nàng chính là người Liên Hoa giáo chúng ta, ngươi muốn nàng ở chung một chỗ trừ phi ngươi có thể lưu lại, huống chi Liên Hoa giáo chúng ta không phải tiểu môn tiểu phái gì, chẳng lẽ ủy khuất cho ngươi sao? Bạch Y Lạc đáp. Ha ha ha, Bạch giáo chủ, Liên Hoa giáo các ngươi xác thực không phải tiểu môn tiểu phái gì, nhưng Thiên Long môn chúng ta, Kim tộc cũng không phải là tiểu môn tiểu phái gì. Nếu như ngươi thật muốn cường hành lưu lại thê tử ta như vậy, ta đây cũng không có cái gì để nói được. Ngày sau nhất định để cho trưởng lão trong tộc ta tới đây đòi công đạo. Ta cũng không tin Thiên Huyền Địa Vực các ngươi có thể làm gì được trưởng lão tộc ta, huống chi bên ta còn chiếm lý. Lăng Tiếu mang theo vài phần tức giận cuồng tiếu nói, nếu như Liên Hoa giáo thật sự dùng mạnh, Lăng Tiếu ở chỗ này khẳng định không chiếm được chỗ tốt, chỉ có thể đem gia tộc sau lưng của hắn mang ra. Hắn cũng không tin Liên Hoa giáo ngay cả một điểm cố kỵ cũng không có. Mỹ mâu của Bạch Y Lạc nhìn thẳng vào Lăng Tiếu, nàng còn thật không nghĩ đến Lăng Tiếu ngay cả một đường sống cũng không lưu lại, đem lời nói đến đây đủ như vậy. Nàng sớm nghe được trưởng lão trở về bẩm báo chuyện Lăng Tiếu phát sinh ở Tài Nhai Cốc. Lăng Tiếu có hai đầu thần thú, một thân là thập giai cao giai chân long cùng một đầu thập giai trung cấp hỏa kỳ lân. Vẹn vẹn hai đầu thần thú này đều đi theo bên cạnh hắn, có thể biết được hắn là loại thượng thiên sủng nhi, theo lời thiên mệnh. Nếu như có thể đem hắn lưu lại, Liên Hoa giáo các nàng tự nhiên có thể được lợi vô song. Mặt khác Lăng Tiếu lại càng dựa vào thực lực chính mình đem thiếu tông chủ Huyền Xuất của Huyền Vũ Tông đánh bại, đủ thấy được chiến lực cùng tiền đồ của hắn là vô lượng cỡ nào. Huống chi hắn còn có thân phận thần dược sư. Mỗi một cái điều kiện đều tuyệt đối để cho người ta đỏ mắt nổi điên. Sau khi biết được tiểu sư muội nàng là nữ nhân của Lăng Tiếu, Bạch Y Lạc đã nghĩ muốn mượn cơ hội này đem Lăng Tiếu lưu lại, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Lăng Tiếu cư nhiên nhạo khí như thế, một điểm đường sống thương lượng cũng không có, thật sự để nàng cảm thấy đau đầu. Việc này xem ra không thương lượng được rồi, ý của ta là để ngươi cùng tiểu sư muội ở chung một chỗ. Các ngươi chỉ cần đại bộ phận thời gian ở bên trong giáo, thi thoảng có thể tới Thiên Long Địa Vực thăm người thân. Đây nhưng là biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ. Bạch Y Lạc đình trệ ngữ khí nói, không phải là không thương lượng, giống như ngươi nói, Mộng Kỳ tuyệt đối sẽ theo ta trở về, nhưng ta khẳng định cho phép nàng thỉnh thoảng quay trở về Luyên Hoa giáo một chút, bởi vì đây coi như là nhà mẹ của nàng, sau này bên trong giáo có chuyện gì chúng ta cũng đều sẽ không chậm trễ, đây cũng không phải là biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ sao? Lăng Tiếu phản lại mà đáp, Bạch Y Lạc có biết chuyện nói tiếp cũng không bao nhiêu ý nghĩa, nàng nhẹ nhàng thở dài. Việc này ta cũng không làm chủ được. Nếu như ngươi có thể để cho sư phụ của ta đồng ý, ta liền không vấn đề. Nếu như nàng không đồng ý vậy, ngươi liền không có khả năng đem tiểu sư muội mang đi. Lăng Tiếu cùng Bạch Y Lạc đàm phán không có nửa điểm nhường nhịn. Hắn cũng biết Bạch Y Lạc bất quá chỉ là đi cửa trước thôi. Cho vui chân chính ở bên người sư phụ của Vân Mộng Kỳ. Lăng Tiếu bị mang theo đến trong cấp địa ở chỗ sâu trong Liên Hoa Giáo. Trong cấm địa Tuyết Sơn này chính là chỗ bế quan tu luyện của Liên Hoa Giáo lão giáo chủ, Mộ Liên. Sau khi Lăng Tiếu vừa đi vào chỗ này liền có thể cảm ứng được bốn phương truyền tới trận trận lực lượng không rõ ràng. Chỉ sợ phụ cận cấm địa này sẽ có rất nhiều thần vương bảo vệ. Nếu như không có lệnh bài hoặc khẩu dụ mà nói, người nào cũng đừng mơ tưởng đặt chân vào chỗ này nửa bước. Chỗ này cũng là chỗ bình thường mà Vân Mộng Kỳ vẫn tu luyện, là địa phương tụ tập lực lượng thuộc tính bổn nguyên nồng đậm nhất. Lăng Tiếu bị mang đến một cái sơn động rộng rãi. Vân Mộng Kỳ đang biết điều đứng ở bên cạnh một người phụ nữ trung niên. Trung niên phụ nữ này tướng mạo thượng giai, thân thể thành thục phong vận, khí chất lại càng phiêu miểu như tiên. Cả người tự hồ sát nhập vào trong mỗi góc tường trong động, để người ta cảm thấy nàng ngồi ở đó rất tự nhiên. Khi nàng hướng nhìn về phía Lăng Tiếu, trong mỹ mâu thoáng lộ ra một cỗ khí tức vô hình. Lăng Tiếu nhất thời chỉ cảm thấy giống như trục tòa đại sơn áp xuống, càng hòa trộn với một cỗ băng hàn chi khí để trước ngực của hắn trầm muộn khó chịu, thiếu chút nữa để hắn quỳ xuống tại chỗ. Đây là một cái hạ mã uy, cũng có thể coi là một cái khảo nghiệm nhỏ đối với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu tự nhiên không phải người dễ dàng khuất phục như vậy, khi thấy hắn trong nháy mắt trở nên mênh mông, mấy chục lần chiến lực giống như là hài khiếu cuồng đào, trong mắt hắn trừng lên, một con tuyệt thế chân long phía sau hắn uy mãnh chợt hiện. Hắn khí thế lẫm nhiên mà không nhìn thấy uy áp của Mộ Liên, chính diện nhìn lên nàng khẽ khom người một chút nói. Kim tộc hậu bối Lăng Tiếu ra mắt tiền bối. Kim tộc thân là đại cổ tộc số 1 số 2 bên trong thiên vực. Thân là người của kim tộc, Lăng Tiếu lại không thể khiêm tốn đối mặt với lão giáo chủ của Liên Hoa giáo này cũng là tồn tại chí tôn thủy thần, triển lộ ra ngạo khí nền có. Mộ Liên hơi kinh ngạc liếc qua hắn, tiếp theo thản nhiên nói. Xem ra thật là có chút bản lãnh. Khó trách có thể khiến cho thiếu tông chủ Huyền Vũ Tông đều ăn thiệt thòi. Ngừng chút nàng lại nói, bất quá muốn mang đồ nhi của ta đi như vậy chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Sư phụ, Vân Mộng Kỳ lo lắng kêu lên. Chỗ này không có chuyện của ngươi. Mộ Liên lạnh lùng nói. Vân Mộng Kỳ không dám phản kháng, chỉ có thể đối với Lăng Tiếu ném ánh mắt bất đắc dĩ. Ha, đúng là nói đùa, Mộng Kỳ là thê tử của ta, cho dù ngươi là sư phụ của nàng cũng không có quyền ngăn cản chúng ta. Lăng Tiếu cười lạnh. Chỉ cần ta nguyện ý có thể tùy thời xóa hết ý của nàng, nàng cũng sẽ không còn là thê tử của ngươi nữa. Mộ Liên sâu xa. Ngươi... Lăng Tiếu bị tức giận đến không còn lời nào để nói. Thực lực đối phương còn đó, dù hắn đem hai đại thần thú triệu hoán cũng không thể chiếm được tiện nghi. Nếu quả thật như lời đối phương, Vân Mộng Kỳ còn thật sự không phải là nàng trước kia. Ngươi rốt cục phải làm thế nào mới bằng lòng để Mộng Kỳ đi theo ta? Lăng Tiếu nhẹ thở một hơi điều chỉnh mình chấn định rồi hỏi. Đối phương nếu gọi hắn đến đây là đàm phán, khẳng định sẽ có đường thương lượng. Mộ Liên không nghĩ đến Lăng Tiếu đối mặt với áp lực như vậy của nàng cư nhân còn có thể tỉnh táo, không khỏi trong lòng đánh giá cao hơn một chút. Nàng lạnh nhạt nói. Ngươi cùng Mộng Kỳ lưu lại đi, tất cả tư nguyên Liên Hoa giáo chúng ta đều tùy các ngươi sử dụng. Các ngươi tuyệt đối ở trong ngàn năm trở thành chí tôn đại thần. Ngữ khí của nàng rất khẳng định, nàng biết tiềm lực của Vân Mộng Kỳ, cũng biết bất phàm của Lăng Tiếu. Nếu cho nên kết quả hy vọng nhất là nàng chính là bọn hắn cùng nhau lưu lại. Thế như vậy Liên Hoa giáo sẽ càng ngày càng tuyệt đối càng thêm cường đại hơn. Không được, điều kiện này không có đường thương lượng. Lăng Tiếu lập tức cự tuyệt. Chẳng lẽ ngươi cho là ta thật không hạ thủ được với các ngươi sao? Mộ Liên trầm giọng. Ta biết ngươi có năng lực này, nhưng ta thân là người kim tộc, làm sao có thể dưới trướng các ngươi? Cho dù ta nguyện ý tộc nhân ta cũng không cho phép. Lăng Tiếu khinh thường mà nói, tiếp theo hắn nói. Nếu như các ngươi có thể để Mộng Kỳ cùng chúng ta rời khỏi, ngày sau chúng ta tất nhiên sẽ xem quý giáo là nhà ngoại. Có bất cứ chuyện gì tự nhiên cũng sẽ toàn lực tương trợ. Mặt khác các ngươi nên biết ta còn có một thân phận là thần dược sư, Lấy tiềm lực phát triển hôm nay của ta, mai sau muốn trở thành chí tôn dược thần tuyệt đối không phải nói chơi. Chẳng lẽ ngươi liền không nhìn thấy hy vọng quý giáo có thể giao hảo cùng ta trong tương lai sao? Đến lúc đó, chỉ cần có thần tài, luyện chế ra chí tôn thần đan, ta nghĩ không ai sẽ không vui vẻ. Ngươi cảm thấy như thế nào? Lăng Tiếu Vạn bất đắc dĩ mới đem tất cả chỗ dựa của chính mình đều nói ra. Nếu như đối phương còn không cho phép Vân Mộng Kỳ theo hắn đi, nói vậy hắn chỉ có thể xé rách ra mặt mà thôi. Mộ Liên nghe lời này của Lăng Tiếu quả nhiên do dự. Nàng bây giờ đang hoài nghi Lăng Tiếu đến cùng có phải một vị chí tôn dược thần chuyển thế trọng sinh hay không, hoặc chiếm được truyền thừa của một vị chí tôn dược thần, bằng không làm sao có thể trẻ tuổi như vậy liền đạt tới cảnh giới thần vương, hơn nữa còn là một gã thần dược sư. Nếu như nàng không phải sớm biết những thứ này liên quan tới Lăng Tiếu, nàng tuyệt đối cũng sẽ không tin tưởng lời nói của hắn. Thần tôn sư đã là tồn tại quý giá rồi, mà có thể trở thành chí tôn dược thần, đó tuyệt đối là một người tôn quý nhất bên trong thiên vực. Thân phận thủy thần của nàng cũng không cách nào so sánh với nhân gia. Ở trên thiên vực đạt tới chí tôn dược thần chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà ở bên trong thiên huyền địa vực bọn hắn căn bản đều không có một vị chí tôn dược thần. Đây nhưng là trên thần địa, nguyên thiên đại lục đều tập trung luyện dược sư. Lăng Tiếu nói như thế cũng là để Mộ Liên ném chuột sợ vỡ đồ, ngoài cố kỵ thân phận của hắn ra, còn bận tâm đến tiền cảnh của hắn. Nàng rốt cục vì tiềm lực của một người Vân Mộng Kỳ hay là vì một tông môn phát triển lâu dài, sẽ phải nhìn lựa chọn của nàng như thế nào. Nếu như nàng như cũ, cường lưu Vân Mộng Kỳ, Liên Hoa Giáo các nàng liền đắc tội với Kim tộc, đồng thời cũng đắc tội với một gã ngày sau có cơ hội trở thành chí tôn dược thần. Đến lúc đó chỉ sợ Liên Hoa Giáo bọn họ cường đại giống như Huyền Vũ Tông, chỉ sợ cũng là không chịu nổi. Thần sắc của Mộng Kỳ ở bên liền có chút khẩn trương. Nàng rất hy vọng sư phụ có thể nhận lời. Đương nhiên trong nội tâm nàng đối với Liên Hoa Giáo cũng có tình cảm khó dứt được. Sư phụ, người liền thanh toán cho chúng ta đi. Ta có thời gian liền trở về thăm ngươi. Liên Hoa Giáo vĩnh viễn là nhà của ta. Ngày sau Mộng Kỳ coi như đạt tới trình độ chí tôn cũng sẽ là người của Liên Hoa Giáo. Vân Mộng Kỳ khẩn cầu. Mộ Liên phức tạp nhìn Vân Mộng Kỳ một cái, nặng nề thở ra một tiếng. Nếu như Vân Mộng Kỳ chỉ là một tên đệ tử tương đối xuất chúng, nàng tuyệt đối không nói hai lời liền để cho Vân Mộng Kỳ ở chung một chỗ với Lăng Tiếu. Nhưng Vân Mộng Kỳ lại có được hết thầy truyền thừa của đệ nhất đại giáo chủ của các nàng, bao gồm cả kỳ cổ thần khí Liên Hoa thần tọa kia. Cái này mới là nguyên nhân khiến Mộ Liên trì hoãn, không nguyện ý buông tay. Lúc đó dù nàng có tính kế để Mộng Kỳ giao hảo với Huyền Xuất, nhưng cũng chỉ là để bọn họ giao hảo, lôi kéo quan hệ mà thôi, nhưng không tính toán thật đem Vân Mộng Kỳ gả đi. Tốt, ta đáp ứng để Mộng Kỳ cùng ngươi rời khỏi. Nhưng mà ngươi trừ phải chiếu cố tốt nàng ra, còn phải làm được hết thảy những chuyện ngươi vừa nói, bằng không cho dù ngươi có kim tộc bảo hộ, ta cũng sẽ không bỏ qua. Mộ Liên rất trịnh trọng. Sau khi trải qua một phen tính toán, nàng biết nếu như thế mới có thể để Liên Hoa Giáo các nàng cường thịnh không suy. Nếu như nàng thật ngăn cản bọn họ ở chung một chỗ, cũng đem ký ức của Vân Mộng Kỳ chân chính lau đi, như vậy tương đương đắc tội với một tồn tại tương lai có thể trở thành chí tôn dược thần cùng với kim tộc ở Thiên Long Địa Vực. Đây xác thực là một cái được không đủ bù cái mất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 200-294 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.